Chương 28, Cửu Vĩ Thiên Hồ. 34, đánh giá. Tính toán, nhìn ngươi bộ dáng liền biết ngươi không muốn động thủ, vẫn là ta tới đi. Nam tử che mặt gặp Hạ Cơ khó xử bộ dáng, liền tự mình đi hướng bụi cỏ nơi xa bóng người. Chờ một chút. Hạ Cơ đột nhiên xuất thủ ngăn lại nam tử che mặt, âm thanh lạnh lùng nói, bất luận như thế nào, các ngươi quyết không thể tại ta địa phương giết người. Ha ha, tiểu hồ ly, có phải hay không quá đề cao chính mình? Nam tử che mặt quay đầu ngữ khí trào phúng nói ra, chúng ta trước đó nói tốt, Thanh Mậu Đại học phụ cận thuộc về ngươi, chúng ta tuyệt không tại cái kia một khối địa phương giết người, nhưng là nơi này chính là vùng ngoại thành, không phải ngươi địa bàn, ngươi không quản được ta. Ngươi Hạ Cơ khí nhất thời nói không ra lời, chỉ là sự thật cũng là như thế. Nam tử che mặt một mặt trêu chọc nhìn lấy Hạ Cơ, thấp giọng nói, ngươi phải biết một việc, đó chính là chúng ta cho là nhà ngươi lão tổ mặt mũi, không phải nể mặt ngươi, muốn quản sự, trước tiên đem chính mình thực lực tăng lên tới lại nói. Nói đến đây ta có chút không nghĩ ra, các ngươi Thanh Khâu nhất tộc không phải chủ trương nhập thế tu hành sao? Hiện tại đại thế đến, làm sao ngươi cái này đương đại Thanh Khâu thiếu chủ lựa chọn tránh đi đại thế? Ta Hạ Cơ bị nói liên tục bại lui, hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do. Ha ha. Nam tử che mặt gặp Hạ Cơ tình huống cười lạnh một tiếng, đi hướng Tô Thanh. Chạy nhanh. Thì tại nam tử che mặt tới gần Tô Thanh thời điểm, Hạ Cơ đột nhiên hô to một tiếng, quả quyết cản tại nam tử che mặt trước mặt. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng là theo chân ta tới, không thể để cho hắn chết ở chỗ này, nếu như ngươi nhất định phải động thủ, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hạ Cơ biểu lộ lạnh lẽo, ngăn tại giữa hai người. Tô Thanh ở một bên nhìn không minh bạch, không biết rõ tình huống. Đương nhiên, lấy hắn thính lực rất dễ dàng nghe rõ ràng hai người đối thoại, thế nhưng là không biết bị lừa đường. Chỉ biết là cái gì đại thế loại hình từ ngữ, còn có cũng là biết Thanh Mậu Đại học sở dĩ một mực không có sự kiện linh dị phát sinh, vấn đề tựa hồ còn tại chính mình vị lao sư này. Tóm lại, mặc kệ lao sư hắn là cái gì, nhìn bề ngoài luôn luôn hảo tâm. Ngay tại vừa mới, hắn nghe thấy nam tử che mặt muốn đi qua, đều chuẩn bị tốt động thủ, kết quả trông thấy trước mắt tình cảnh này. Lúc này, một cỗ thơm ngào ngạt khí tức bay vào Tô Thanh miệng mũi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà hắn lao sư nguyên bản quần jean bó sát người bên trong bắn ra mấy cái kéo dài mấy mét cái đuôi, trong không khí khuấy động. Hồ ly tinh Tô Thanh một mặt kinh ngạc, trong khoảng thời gian này gặp qua quỷ, gặp qua cương thi, gặp qua sơn tiêu, cái này còn là lần đầu tiên gặp chính thức yêu quái. Bình thường hạ lão sư làm sao ẩn tàng, như vậy quần jean bó sát người vờ ơ y ma có thể trang nhiều như vậy cái đuôi. Tô Thanh nhìn lấy cái kia mịn mềm nhún cái đuôi trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ nam tử che mặt đồng tử co rụt lại, rung động trong lòng không thôi, nhịn không được sợ hai than nói, nghe đồn mỗi khi gặp đại thế, Thanh Khâu nhất tộc tất ra cửu vĩ, không nghĩ tới lại là thật, chắc hẳn cái tin tức này truyền đi các ngươi Thanh Khâu nhất tộc nhưng là không bình yên. Nói đến đây, nam tử che mặt lộ ra một tia gian trá nụ cười, còn kém đem âm mưu treo ở trên mặt. Chết cho ta. Hạ Cơ chín cái đuôi trong không khí khuấy động, từng trận âm bạo thanh vang lên, hướng về nam tử che mặt vung vẩy đi qua. Vô dụng, ngươi chỉ là phổ thông đại yêu mà thôi, mà ta sớm đã đến đại yêu đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào yêu vương. Nam tử che mặt quần áo trên người đột nhiên nổ tung, lộ ra một thân màu đen xấu xí lân giáp. Cho ta đoạn đột nhiên, nam tử che mặt đầu biến đổi, một cái cá sấu đầu biến thành cao mấy mét lớn, hướng về trên bầu trời cái đuôi tắt tới. Hạ Cơ vội vàng không chế cái đuôi né tránh, thế nhưng là kỳ kém một chiều, mặc dù không có gãy đuôi, nhưng lại thụ thương. Máu tươi vung một chỗ. Không hổ là cửu vĩ thiên hồ, linh huyết mười phần. Nam tử che mặt biến thành hình người, dùng đầu lưỡi liếm liếm trên hàm răng vết máu, một mặt tham lam. Ngu ngốc, ngươi còn không mau chạy. Hạ Cơ nhìn lại Tô Thanh vẫn còn, tức giận mắng. Nàng tìm kiếm nghĩ cách ngăn chặn đối phương cho cái này không có mắt người tranh thủ thời gian, kết quả người này còn chỉ ngây ngốc đứng đấy bất động, nàng thương thế kia xem như nhận vô ích, sớm biết còn không bằng mặc kệ. Đây chính là truyền thuyết bên trong ngốc ngây thơ sao? Tô Thanh không nghĩ tới bình thường xem ra tâm cơ rất nặng Hạ Cơ sẽ có như thế một màn. Nếu như hắn biết có người theo dõi hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm bảo hộ. Ai biết người này có phải hay không người tốt, liền xem như người tốt, cùng hắn lại có quan hệ gì. Ha ha ha, hắn cũng đừng nghĩ đi. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết nhân loại xa lạ này là Hạ Cơ nhược điểm, hắn làm sao có thể bỏ qua. Không có hắn đối phó Hạ Cơ hắn thì khó. Cửu Vĩ Thiên Hồ vô cùng chân quý, nhưng là cái kia cũng phải có năng lực bắt mới được. Nghe đồn Cửu Vĩ Thiên Hồ một thân linh huyết, chân quý đồng thời đối tự thân thực lực cùng thiên phú cũng có rất mạnh trợ giúp, thật muốn bật hết hỏa lực, cho dù hắn mạnh hơn đối phương hai cái tiểu tầng thứ, cũng khó có thể đối phó. Lão sư, cần muốn ta giúp ngươi sao đã đến một bước này? Tô Thanh cũng biết không cần phải ẩn giấu đi, trực tiếp đi tới. Tô Thanh khi nhìn thấy người tới sau Hạ Cơ một mặt hoảng hốt kêu ra tiếng. Làm sao cũng không nghĩ tới này lại là nàng học sinh. Ngươi làm sao chạy tới nơi này? Xem xét là mình học sinh, Hạ Cơ thì càng không thể mặc kệ, nhất thời tức giận nói ra. Cái kia, ta nhìn hắn tan học theo dõi ngươi, lo lắng ngươi xảy ra vấn đề, cho nên ta cũng theo tới. Tô Thanh rất thành thật trả lời no ý nghe thấy lời này, Hạ Cơ một mặt bất đắc dĩ, cái này đều chuyện gì à, nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình học sinh như thế có ái tâm, còn một đường bảo hộ nàng. Nhìn lấy chính mình cái này trung thực học sinh, Hạ Cơ quay đầu nhìn một chút, trực tiếp quay người bổ nhào qua. Cùng một chỗ chạy trốn đi. Mấy cái đuôi đem Tô Thanh cuốn một cái, Hạ Cơ không chút do dự hướng về phương xa bỏ chạy. Đừng chạy, nam tử che mặt gặp này sững sờ, vội vàng đuổi theo ra đi. Tô Thanh chỉ cảm thấy đờ ơ ý mũi thơm ngát, trong lòng có chút nghi hoặc. Không đều nói hồ ly là mùi tanh tưởi vị, làm sao Hạ Cơ lão sư thơm như vậy, còn nhịn không được lấy tay xoa bóp. Anh Hạ Cơ đột nhiên chân sau đá chân trước, đỏ mặt quay đầu quát, ngươi đang làm gì, thật xin lỗi. Tô Thanh biết mình khả năng phạm sai lầm, vô ý thức giơ hai tay lên. Chờ lần này trở về ngươi chờ lao nương, ngươi không dứt khóa lao nương tên viết ngược lại. Hạ Cơ tức giận không biết nói cái gì, chỉ có thể như thế nói hung ác. Cái đuôi là trên người nàng mẫn cảm nhất địa phương, bình thường đều ẩn tàng trong thân thể. Vốn là nếu là người bình thường, nàng nhiều lắm là giúp đỡ chút, cũng chính là xem ở Tô Thanh là nàng học sinh trên mặt mũi mới dùng cái đuôi quấn lên cùng nhau chạy, không nghĩ tới học sinh này dưới loại tình huống này còn không thành thật. Hạ lão sư, chớ cúc khoa, mất mặt. Tô Thanh nghe xong lời này nhịn không được nhức đầu, hắn thích học tập, nhưng là không thích khảo thí, muốn rất khóa so giết một con quỷ vương đều cảm giác phiền phức. Giết quỷ vương dù sao có hắc khí cầm, rất khóa thuần túy cũng là cho hết thời gian, rất là dày vò. Đợt, đánh giá hoa tươi lại nhanh tăng thêm.